Chương 1581, Thái tự. Ngọc Diệp. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nuốt nước bọt, hắn nhớ tới Địa Câu có câu nói gái một con trông mòn con mắt, quả thật là quá chuẩn rồi, lại thêm quan hoàng vợ người ta, lại nghĩ tới khi ở Địa Cầu có xem qua vài tác phẩm điện ảnh, nói khi nam chính rơi vào khốn cảnh, nữ chính vì cứu hắn mà đi cầu xin ác nhân, cuối cùng bị ác nhân làm nhục. Phi phi, lão tử mới không phải ác nhân, là không phải tỷ loại người như vậy. Lão tử là chính nhân quân tử. Tác giả, ta khinh, là ai thường nói quân tử có thể cưỡi được mẹ vợ không? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Hồ Nguyên Vũ lại không nhịn được nói. Mời nàng đến Cần Chính Điện đi, Cần Chính Điện là nơi thiên tử tiếp khách nhân không phải đại thần trong triều, dù sao Liệp Thú chi chiến còn cách một đoạn thời gian, hắn đi sớm là muốn gặp mặt vài người ở Tây Phương Tiên Giới mà thôi, Tu An Chiêu. Ninh Nghị lui ra, đi tiếp dẫn Liễu Thiên Ân. Trong lúc chờ đợi, Hồ Nguyên Vũ theo quán tính dùng thần niệm quan sát tình huống của triều ca một chút, bất tri bất giác nhìn về nơi an bài tộc nhân của Cơ Gia và Thái Dê một. Cơ Gia và Thái Gia đều là đại tộc, nội tình cực kỳ hùng hậu, bằng không cũng không được xiển giáo chống đỡ, đi ra tranh giành thiên hạ với Thương Triều, tuy đa số tộc nhân đều ở Tây Kỳ, nhưng đại tộc như vậy, nhất định là rải khắp vũ trụ, quản lý rất nhiều sản nghiệp, các đầu mối kinh tế. Cho nên sau khi đám người thái tử rút về hoàng thổ tinh vực, tộc nhân của bên ngoài liền khủng hoảng, có thì lập tức ẩn mình, có thì bị truy sát, chết thảm ở nơi không ai biết. Trong đó có một bộ phận được Tiệt Giáo và Thương Triều cứu, an bài ở trên một viên tinh cầu sinh mệnh trong triều ca tiên vực, số lượng đạt tới mấy chục tỷ, thánh cảnh cũng có 5 vị, của lực lượng này, đã tương đương với một thế lực tầm trung, đủ thấy nội tình của Cơ Gia và Thái Gia mạnh mẽ như thế nào. Tuy Thương Triều cứu những người này, nhưng cũng hạn chế tự do của bọn hắn, trước khi cùng cao tầng của Cơ Gia và Thái Gia đạt thành hiệp nghị, bọn hắn không thể rời triều ca tiên vực. Xung quanh viên tinh cầu sinh mệnh này có thánh niệm của chư thánh hoàng tộc và Tiệt Giáo ngày đêm dò xét, người không phận sự là không được phép tới gần. Về phần đám người Mê La, Nhật Hạ, Mạnh Nguyệt Nương, khí chất của các nàng rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, đã không phải cao quý kiêu sa có thể diễn tả. Kia là một loại khí chất vượt qua chúng sinh, áp đảo chư thánh, cao cao lại thượng. Mỹ phụ này không ai khác chính là Thái tự, thể tử của Cơ Xương, mẹ của Bá Ấp Khảo và Cơ Phát, mỹ nhân tuyệt sắc nổi danh Bắc Phương Tiên Giới, được vô số người ngưỡng vọng. Sau khi xuất hiện trên Thánh Sơn, nàng đi vào cung điện lớn nhất ở trung tâm, ngoài cung điện tự nhiên có trận pháp và cấm chế, nhưng ở trước mặt Thái tự, lại giống như không tồn lại, qua giây lát, từ trong bốn cung điện khác. Có bốn đạo thánh quan lần lượt bay ra, tiến vào cung điện ở trung tâm, thiên cơ ở trên thánh sơn cũng bị che giấu, không cách nào tra xét. Tầm nửa giờ sau, thái tử đi ra cung điện, đạp bước ở trong khung trung, ánh mắt hàm yên cúi nhìn tình huống của tộc nhân Cơ Gia và Thái Gia phía dưới, nhìn thấy bọn hắn được sắp xếp chỗ ở ổn định, các loại tài nguyên tu luyện và sinh hoạt cơ bản đều đầy đủ, thể hiện rõ ràng thành ý và phong độ nên có của hoàng tộc. Thái tử hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên nghị, đang định cất bước tiến về đại lục triều ca, đột nhiên nàng biến sắc, bởi vì trước mắt không biết từ khi nào, xuất hiện một nam tử, khuôn mặt hoàng mỹ tìm không thấy một chút tì vết, cổ thon dài phối hợp búi tóc vấn cao, trâm phượng tô điểm, càng lộ ra khí chất cao quý thành thục. Xuống dưới chút nữa, bộ ngực đầy đặn, eo thon mượt mà, bờ mông cao cao vểnh lên, ở dưới cung trang tô điểm, phát họa ra đường cong hoàng mỹ làm rung động lòng người. Nhất là trên người nàng tràn ngập khí chất cao quý kiêu sa, giống như quen ở vị trí cao, nếu so khí chất, có lẽ chỉ có thiên thử hậu tiên ngọc, Khương Văn Sắc mới có thể sánh vai, nhưng ở dưới thánh niệm dày đặc như vậy, lại có một nữ tử vô thanh vô tức tiến vào tầng khí quyển của tinh cầu, sau đó xuất hiện ở trên một ngọn thánh sơn. Trên thánh sơn có 5 tòa cung điện, bên trong tràn ra thánh quang rực rỡ, uy áp kinh người, trên không thủy thú vờn quanh, thiên địa linh khí ngưng thành linh tuyền chảy róc rách. Hiển nhiên là có thánh giả cư ngụ trong đó. Thân ảnh kia là một mỹ phụ tầm 29-30 tuổi, da thịt kiều nộn mà thiếu nữ cũng khó sánh bằng, như sữa bò bóng loáng tinh tế, đôi mắt giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, thâm thúy mỹ lệ, người mặc thiên tử kim văn bào, đầu đội đạo khí cực phẩm thiên tử diệu thần quang, thần sắc không giận tự uy, không phải tử thụ đức thì có thể là ai nữa. Hồ Nguyên Vũ vừa xuất hiện, ngắm nhìn nữ tử trước mắt, cảm nhận được khí tức âm dương tạo hóa kinh nàng phát ra, có chút kích động nói. Ngọc Diệp. Âm dương tạo hóa kinh ở trong người hắn cũng vận chuyển, để khí tức âm dương hai bên cộng minh. Vốn tưởng nữ tử trước mắt sẽ vui mừng, tràn đầy nhớ nhung xà vào lòng mình, nhưng đổi lấy là ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu, đồng thời có chút kinh hãi của đối phương. Hồ Nguyên Vũ giật mình, vốn đang định biến ảo về bộ dáng chân thật cũng ngừng lại. Thái tử cung kính thi lễ, tự thị thái tử, bái biến thiên tử, kính chúc thiên tử phúc thọ khang an. Theo tục lệ của Bắc Phương tiên giới, nữ tử sau khi có chồng sẽ dùng lên kèm theo chữ thị xưng nhanh, nhằm nói cho đối diện mình là nữ tử đã có chồng. Giống như thể tử của Lý Tịnh Ân thị, thể tử của Hoàng Phi Hổ Giả thị. Hồ Nguyên Vũ im lặng nhìn đối phương, trong lòng nổi lên sóng gió cuồn cuộn. Chương 1582, ngươi không nhận ra ta. Về phần thái tử, lúc này trong lòng cũng sóng dê một ó ngập trời, vì sao thiên tử thương triều lại biết âm dương tạo hóa kinh, lấy thân phận của hắn, không có khả năng không nhận ra ta, nhưng vì sao hắn gặp ta lại gọi Ngọc Diệp, Ngọc Diệp là ai? Vì sao sau khi ta nghe cái lên này, lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Thấy thiên tử im lặng nhìn mình, thái tử có chút mất tự nhiên, còn kèm theo lo lắng, sợ đối phương nổi giận vì mình tự ý tẻn vào nơi này. Bởi vì gia tộc trải qua kinh biến, phu quân vẫn lạc, thái tử như chim sợ cành cong, không biết bấu víu vào đâu, nhìn ai ai cũng thấy nghi ngờ, vì vậy mới cả gan lẻn vào nơi đây, dò hỏi tin tức của tộc nhân, kính xin bệ hạ rộng lòng tha thứ. Thân thể Hồ Nguyên Vũ chấn động, nhìn mỹ phụ sợ hãi rụt rè trước mặt, hắn nghĩ tới một khả năng, mà khả năng này làm hắn vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Thanh âm hắn có chút khàn khàn hỏi, ngươi không nhận ra ta? Vừa nói, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển càng mạnh, dương khí giật tràn bao trùm lấy đối phương, làm âm khí trong người thái tử am âm bộc phát, tựa như hân hoan, tựa như khát vọng, làm sắc mặt của thái tử đỏ bừng, vội vàng vận chuyển thánh lực áp chế cô sao động kia xuống, hai chân bất tri bất giác khép chặt lại một chút. Thái tử nhìn Tử Thụ Đức, cố gắng tìm kiếm trong ký ức, nhưng mặc kệ nàng nhớ lại như thế nào, cũng không thể tìm được cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ ở trong đoạn ký ức bị ta chém xuống kia? Trong lòng thái tử thầm nghĩ, nhưng chuyện này tự nhiên không thể nói ra, chỉ có thể hoài nghi hỏi. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, nhìn mỹ phụ trước mắt hỏi. Nhìn dáng vẻ, tình cảm giữa ngươi và Cơ Xương còn rất tốt, nghe hắn nói, trong mắt thái tử liền hiện lên hận ý, thần sắc trở nên lạnh như băng, phải hít sâu một hơi mới có thể lấy lại bình tĩnh, nói. Đúng vậy, chỉ cần có thể bảo vệ Cơ gia và Thái gia an toàn vượt qua kiếp nạn lần này, dù tự thị tan xương nát thịt, vạn kiếp không vào được luân hồi cũng không nhíu mày. Thái tử không hiểu vì sao thiên tử lại nói như vậy, nhưng nghe nhắc đến phu quân, trong mắt nàng lập tức hiện lên vẻ ôn nhu, ngọt ngào, nhưng càng nhiều là bi thương. Nhìn thấy thần sắc của thái tử như vậy, không cần đối phương trả lời, Hồ Nguyên Vũ cũng biết đáp án, không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác bực bội, mặc dù biết mình bực bội có chút vô lý, hắn lắc đầu, xua tan ý nghĩ kia đi, hỏi. Lần này ngươi đến triều ca, là muốn hợp tác với hoàng tộc, cùng nhau chống lại Xiển giáo, chẳng lẽ bệ hạ và tự thị đã từng có duyên gặp mặt, chỉ là thứ cho tiện thiếp ký ức mông lung, không nhớ được mình diện kiến Long Nhan lúc nào. Lấy ký ức của thánh nhân, trước khi là không muốn nhớ, bằng không sự tình, sự vật đã gặp qua, làm sao có thể quên được, đối phương là thật không nhận ra mình. Như vậy chỉ có một khả năng, đối phương đã chém đoạn ký ức của hóa thân ở Lạc Hồng Tinh, Hồ Nguyên Vũ hơi nghi hoặc hỏi. Nghe ý tứ của ngươi, ngươi giống như không muốn báo thù cho Cơ Xương, thái tử cay đắng no nụ cười. Tự thị làm sao không muốn báo thù cho phu quân, nhưng Nguyên Thủy, Thượng Thanh, Tiếp Dẫn, Muhammad, mỗi người bọn hắn đều có thân phận bất phàm, tu vi lại cường đại, lấy năng lực của ta, có thể từ trong tay hắn bảo vệ được Cơ gia và Thái gia an toàn, đã là vạn hạnh, nào dám nghĩ tới xa voi. Tuy nàng nói như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng từ trong thần sắc và giọng nói của đối phương, nghe ra được sát ý rét lạnh, biết chỉ cần có cơ hội, nữ nhân này sẽ không ngần ngại đồng quy vu tận với bốn lao gia hỏa kia. Nghĩ tới nàng vì Cơ Xương cho dù chết cũng không từ, tim Hồ Nguyên Vũ đau nhói, rất muốn nói cho nàng biết, lên ngụy quân tử không bằng súc sinh kia, không đáng để nàng trả giá như vậy, nhưng hiện lại thái tử đang ở bên bờ vực tuyệt vọng, chỉ có chấp niệm cứu Cơ gia và Thái gia, cùng với trả thù cho Cơ Xương chèo chống sinh mệnh của nàng, nếu hắn nói ra sự thật, chỉ sợ dù là tâm cảnh của thánh nhân, cũng không cách nào chống đỡ, có nhiều thứ, không phải cứ tu vi cao là sẽ dễ dàng vượt qua, trong. Thánh nhân còn có một chữ người, mà chỉ cần là người, thì nhất định bị thất tình lục dục chi phối, thế nhân vẫn cam tưởng, đạt đến thánh tôn sẽ không còn bị thất tình tục dục chi phối, nhưng trên thực tế, thánh tôn vẫn còn trong cảnh giới thánh nhân, nó vốn không phải một đại cảnh giới riêng biệt. Thánh nhân đạt tới chí thánh, bắt đầu tìm hiểu lực lượng trật tự thiên đạo, một khi ngộ ra, có thể mượn xiềng xích trật tự, tiến tới khống chế lực lượng thiên đạo, tương tự như thần quyền của tà thần. Chính bởi vì có uy năng to lớn như thế, nên mới có thể xưng tôn trong thánh cảnh, trở thành thánh tôn, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, thánh tôn vẫn là chí thánh, nhưng là chí thánh phiên bản Superman. Cho nên Hồ Nguyên Vũ quyết định tạm thời không nói cho thái tử sự thật, mà hỏi nguyên nhân Cơ Xương vẫn lạc, thái tử cũng không giấu giếm, thuật lại toàn bộ sự tình lúc ấy, nàng có thể biết, tự nhiên là do khí linh của vận mệnh thiên quẻ kể lại. Sau khi nghe xong, Hồ Nguyên Vũ không khỏi trầm ngâm, Tây Phương Giáo hợp tác với Xiển Giáo, chuyện này không ngoài ý muốn, nhưng Muhammad, hắn lại cũng nhúng tay vào sự tình của Bắc Phương Tiên Giới, theo thái tử kể, giữa Cơ Xương và Muhammad vốn có thù oán, nhưng theo Hồ Nguyên Vũ, trong này nhất định còn có nguyên nhân càng sâu, bằng không lấy tính cách cẩn thận của Muhammad, đối phương sẽ không mạo hiểm tới Bắc Phương Tiên Giới hợp tác với đám người Nguyên Thủy. Chương 1583, Điều kiện. Về phần vì sao Hồ Nguyên Vũ biết tính cách của Muhammad cẩn thận, này cũng không có gì kỳ quái, hắn sắp tới Tây Phương Tiên Giới đoạt thiên phạt, nên tự nhiên phải thu thập đầy đủ tình báo, mà có đám người mê pha trợ giúp, thì sự tình càng thêm dễ dàng. Các ngươi muốn hợp tác như thế nào? Hồ Nguyên Vũ hỏi, thái tử nói, hiện lại cường giả của Xiển Giáo hoàn toàn phong tỏa hoàng thổ tinh vực, Cơ gia và Thái gia không cách nào rời khỏi, chỉ có ta tu luyện âm dương tạo hóa kinh, lại nhờ vận mệnh thiên quẻ trợ giúp, mới có thể che giấu thiên cơ và nhân quả, bí mật lẻn ra ngoài tìm kiếm trợ giúp, cường giả hai gia tộc chúng ta đã thương nghị, muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, chỉ có một biện pháp, là trước bố trí truyền tống trận cỡ lớn khắp hoàng thổ tĩnh vực, sau đó phá vỡ phong tỏa. Lại kích hoạt truyền tống trận rời khỏi Tây Kỳ tiên vực, tiến tới Sơn Đông tiên vực, chỉ có thoát khỏi Tây Kỳ, lực lượng của Cơ gia và Thái gia mới có thể phát huy, cùng Xiển Giáo giác trục. Bằng không thời gian kéo càng lâu, Cơ gia và Thái gia sẽ càng nguy hiểm, bởi vì liên tục mở ra đại trận hộ tộc, cho dù nội tình của Cơ gia và Thái gia thâm hậu, cũng không cách nào chịu được. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, lấy tình huống của Tây Kỳ hiện lại, Cơ gia và Thái gia đã không cách nào ưu lại, rời đi mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng hoàng thổ tinh vực bị Xiển Giáo bao vây, muốn rời đi nói nghe thì dễ. Không có ngoại lực trợ giúp phá phong tỏa, chư thánh của Cơ gia và Thái gia không cách nào vừa kích hoạt truyền tống trận cỡ lớn, vừa phá phong tỏa rời ổi. Mà như Hồ Nguyên Vũ dùng âm dương tạo hóa tháp dời hết người đi cũng không ổn, bởi vì thứ quý giá nhất ở hoàng thổ tinh vực chính là tài nguyên, là nội tình, là các đại thế giới tràn ngập cơ duyên, truyền thừa, chỉ mang người đi, để lại hoàng thổ tinh vực, như vậy chỉ sợ không bao lâu, Cơ gia và Thái gia cũng sẽ suy sụp. Về phần Xiển Giáo, không đánh mà chiếm được hoàng thổ tinh vực, bọn hắn càng vui vẻ hơn. Qua một lát, nàng mới nhìn Hồ Nguyên Vũ, hít sâu một hơi nói. Không biết bệ hạ cần gì ở Cơ gia và Thái gia. Sự tình đàm phán này, chỉ có thể trước ném quả bóng cho đối phương, nhìn xem cái đối phương muốn cái gì, sau đó mới từ từ hạ giá, đạt tới trình độ có lợi cho mình nhất. Hồ Nguyên Vũ cười cười, tuy nàng biết Hồ Nguyên Vũ sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới cắn lại lớn như thế. Vận mệnh thiên quẻ và thời không tinh bàn chính là mệnh căn của Cơ gia và Thái gia, làm sao có thể đưa ra. Không phải ai cũng giàu có như Âu Cơ Thánh Tôn, lấy được bảo khố của thiên đình, đạo khí chất thành đống trong âm dương tạo hóa tháp. Lần trước gặp mặt Hồ Nguyên Vũ đã biết, âm dương tạo hóa tháp là bảo vật mà thiên đế dùng để đính ước với thiên hậu. Sau khi thiên đình biến mất, phần lớn bảo khố đều cất chứa trong tháp, cho nên Âu Cơ Thánh Tôn mới giàu có như vậy. Nhưng dù như thế, số lượng đạo khí thượng phẩm cũng rất ít, cực phẩm càng không có kiện nào, đủ thấy đạo khí thượng phẩm và cực phẩm trân quý ra sao. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết những điểm này, hắn cũng đã bình phục cảm xúc thất lạc trong lòng, trước phải để thái tử vượt qua nỗi đau này đã, sau đó lại từ từ nói cho nàng sự thật. Hắn hỏi, hoàng tộc ta có thể giúp các ngươi đánh phá phong tỏa, thậm chí cho phép hoàng thổ tinh vực dời vào Đông Sơn tiên vực, nhưng đổi lại ta được cái gì? Ngươi không cần nói giúp ta đánh Xiển Giáo, bởi vì để các ngươi ở lại Tây Kỳ, làm cho Xiển Giáo phân ra phần lớn tinh lực phong tỏa, đối với ta mà nói, càng có lợi hơn. Thái tử im lặng, nàng biết nếu không lấy ra chỗ tốt thật sự, thiên tử nhất định sẽ xem Cơ gia và Thái gia như pháo hôi, mặt bọn hắn liều mạng với Xiển giáo, cuối cùng bị diệt tuyệt, bất quá Sơn Đông Tiên Vực trước giờ là địa bàn của Đặng gia, mà Đặng gia và Cơ gia, Thái gia xưa nay ân oán chồng chất, Hoàng Thổ Tinh Vực dời đến đó, khó tránh khỏi gây nên nhiễu loạn, thậm chí để Đặng gia sinh tâm bất mãn. Hồ Nguyên Vũ biết điểm này, Cơ gia và Thái gia tự nhiên cũng hiểu, nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác. Bởi vì phía chính bắc của Tây Kỳ Tiên Vực là Bắc Hải Bao Lao, do Côn Bằng tộc quản lý, lệch qua đông bắc là Bắc Hải Tiên Vực cằn cỗi nghèo nàn, lại vừa mới xảy ra chiến tranh, hiện lại đã giao cho Văn Trọng xử lý, hơn nữa ở nơi đó, sức ảnh hưởng của yêu tộc và xiển giáo cực lớn, Cơ gia và Thái gia tới đây, đừng nói phát triển, có thể tồn lại hay không cũng là vấn đề. Xuống chút nữa là Bắc Câu Tiên Vực, địa bàn của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, này thì nghĩ cũng không cần nghĩ, qua phía Tây là địa bàn của Tây Phương giáo thuộc Trung Thiên Giới, cùng Cơ gia có thù không đội trời chung, nên nhìn đi nhìn lại, chỉ có Sơn Đông Tiên Vực thích hợp nhất. Nguyên nhân cũng có rất nhiều, thứ nhất, tuy đây là địa bàn của Đặng gia, nhưng thực lực của Đặng gia kém xa Cơ gia và Thái gia, không cần sợ bị đối phương âm thầm nuốt mất. Thứ hai, nơi này giáp với Tây Kỳ, Cơ gia và Thái gia có thể tùy thời liên lạc, móc nối với các thế lực trung thành của mình, từ đó tạo thành lực lượng đối kháng với xiển giáo. Thứ ba, Đông Sơn Tiên Vực kết nối với Triều Ca Tiên Vực, Trường An Tiên Vực, Trung Thiên Giới, các phương thông suốt, tiến có thể công, lui có thể thủ, cực kỳ thuận tiện, vận mệnh thiên quẻ. Thời không tinh bàn. Vận mệnh thiên quẻ là đạo khí cực phẩm của Cơ gia, còn thời không tinh bàn là đạo khí thượng phẩm của Thái gia, nghe đồn cũng sắp tấn cấp thành cực phẩm. Chính vì có hai món đạo khí này, bọn hắn mới tự tin bố trí truyền tống trận cỡ lớn, di chuyển toàn bộ Hoàng Thổ Tinh Vực rời đi. Thái tử biến sắc, nhịn không được thốt lên. Không thể nào. Chương 1584, Thái tử tuyệt vọng. Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói. Không có gì là không thể cả, đây chính ta điều kiện của ta, ngươi có thể trở về thương tượng với cao tầng của Cơ gia và Thái gia, đồng ý, lại tới Triều Ca phiên tác ta, không đồng ý, vậy các ngươi cứ tiếp tục lưu ở Tây Kỳ Kiềm Chân Xiên giáo một quốc ta ổi. Nói xong Hồ Nguyên Vũ phất tay áo, muốn trở về hoàng cung, thái tử cắn răng, lưỡng lự rất lâu mới hỏi, ấp khảo, hắn chết như thế nào, mặc dù nàng biết hỏi như vậy rất rõ thể sẽ khiến thiên tử thẹn quá thành giận, trực tiếp hạ sát mình, nhưng làm mẫu thân, nàng lại không thể không hỏi nguyên nhân nhi tử chết. Hồ Nguyên Vũ dừng lại, nhưng không quay đầu, thanh âm lanh tùng nói. Hắn đúng là bị làm thành bánh, đưa đến chỗ cơ xương. Oanh! Đầu óc thái tử như bị sét đánh, thân thể run rẩy, tuy trước đó đã có tin đồn, nhưng khi thật sự nghe được thiên tử chính miệng nói ra, nàng vẫn không nhịn được suy sụp, nước mắt như mưa, lòng Hồ Nguyên Vũ cũng đau nhói, nhưng sự tình này, nàng cuối cùng sẽ biết, so với về sau nói thẳng cơ xương nhẫn tâm giết con ăn thịt, mưu cầu đại sự, thì hiện lại để nàng biết từng chút chân tướng, sẽ dễ tiếp nhận hơn rất nhiều, miễn lễ. Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng phất tay, sau đó thanh âm không chút cảm xúc hỏi. Ngươi cầu kiến trẫm, là có chuyện gì? Cảm nhận được thái tử ngồi ở nơi đó khóc ròng, tim hắn càng đau hơn, muốn đi tới ôm nàng vào lòng, kể cho nàng nghe đoạn ký ức tốt đẹp của hai người ở nhân gian, nhưng lại không thể. Một đường trở về hoàng cung, tâm tình của Hồ Nguyên Vũ rất tệ, một cảm giác khó chịu, bức bối tràn ngập tâm thần, hắn cũng rất khó diễn tả cảm giác kia là gì, nhưng biết nhất định là liên quan đến ghen. Tuy Hồ Nguyên Vũ cảm thấy mình ghen quá vô lý, thái tử vốn là vợ của cơ xương trước, còn Ngọc Diệp chỉ là một hóa thân của nàng ở hạ giới, nàng vì lễ nghĩa luân thường, chém đoạn nghiệp duyên ở hạ giới kia lại có gì sai, hiện lại nàng vì phu quân, vì nhi tử chết đi, đến cầu xin hắn trợ giúp, lại có gì sai. Nhưng hiểu là một chuyện, cảm xúc lại là một chuyện khác, đối với một nam nhân, nhất là nam nhân quen ở vị trí cao như Hồ Nguyên Vũ, sự tình này không khác gì bị người cắm sừng, hắn làm sao có thể không bực bội. Vốn định trở về ngự thư phòng bình tâm một chút, sau đó khởi hành đi Tây Phương Tiên Giới, nhưng chợt nhớ tới ân thị đang chờ ở Cần Chính Điện, hắn chỉ có thể ghé qua tiếp kiến. Hơn nữa có câu nói rất hay, muốn để một nữ nhân nhớ ngươi khắc cốt minh tâm, như vậy chỉ có hai phương pháp, một là để nàng yêu ngươi sâu đậm, hai là để nàng hận ngươi đến chết. Lấy tình huống của thái tử hiện lại, để nàng yêu hắn là không thể nào, vậy trước để nàng hận đi, đến khi hiểu lầm giải khai, mới càng dễ xâm nhập trái tim đã chết lặng của nàng. Chỉ là nghĩ đến Ngọc Diệp đã không còn vết tích ở trên thế gian này nữa, lòng hắn lại không hiểu thấu nhói đau, đột nhiên không gian trong Cần Chính Điện rung rung, một thân ảnh xuất hiện ở trên chủ vị, thần thái uy nghiêm, ánh mắt có chút âm trầm nhìn mình. Liễu Thiên Ân giật mình, vi áp thật đáng sợ, cho dù là chí thánh cũng không có cho nàng áp lực mạnh như vậy. Liễu Thiên Ân vội vàng khom người thi lễ. Ân thị Liễu Thiên Ân, bái kiến thiên tử, nguyện thiên tử phúc thọ khang an. Liễu Thiên Ân đã ở bên trong chờ đợi, lòng có chút hồi hộp, bởi vì thời gian đã qua gần nửa canh giờ, nhưng thiên tử vẫn chưa xuất hiện. Nữ quyến của đại thần vào cung diện kiến thiên tử, đây vốn là sự tình tế nhị, sẽ để người bàn ra tán vào. Liễu Thiên Ân vì tránh tai tiếng, mới bỏ nhiều tiền thông qua con đường bí mật liên lạc với Ninh Nghị, nhờ đối phương dẫn tiếng giúp mình. Theo lý thuyết nàng vào cung chỉ có thường thị tổng quản Ninh Nghị biết, nhưng nước trong cung sâu như vậy, nếu nàng lưu lại thời gian dài, có trời mới biết sẽ xuất hiện lời đồn đại gì, cho nên lòng mới bất an. Liễu Thiên An hơi ngây người, nàng có cảm giác thiên tử hơi khó chịu với mình, theo lý thuyết nếu hắn đồng ý triệu kiến, thì không nên có thái độ như vậy mới đúng, này để Liễu Thiên Ân vốn tràn ngập hy vọng, lại bị tạt một chậu nước lạnh. Nàng tam sao biết, vừa rồi gặp thái tử, nhìn thể tử của mình vì nam nhân khác mà đến cầu xin hắn trợ giúp, vì nam nhân khác mà ở trước mặt hắn lòng sinh tử ý, vì đứa con hoang với nam nhân khác mà tan nát cõi lòng. Hồ Nguyên Vũ đã kìm nén một bụng hỏa, hiện lại Liễu Thiên Ân cũng vì chồng đến cầu xin hắn, con mẹ nó, các ngươi có hết hay không? Liễu Thiên Ân gạt đi những suy nghĩ khó hiểu kia, thanh âm như châu rơi mâm ngọc, ngọt đến để người khó có thể sinh ra tâm từ chối. Nhưng đối với Hồ Nguyên Vũ đang bực bội mà nói, thanh âm này, còn có đôi môi ngọt ngào đỏ mọng kia, nếu phát ra tiếng rên rỉ, nhất định sẽ rất kích thích. Hắn muốn làm ác nhân, muốn để nam chính đau khổ khi bị cắm sừng, muốn để nữ chính phải vì phu quân của mình mà trả giá đắt, con mẹ nó, lão tử mới không thèm làm quân tử, bệ hạ. Ân thị ngàn dặm xa xôi từ Trần Đường Tiên Vực đến Triều Ca, là muốn kêu oan cho phu quân Lý Tịnh, hắn không hề có tâm tạo phản, tất cả đều là ác nhân hãm hại, là bị oan. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh. Bị oan? An thị, ngươi nói xem, Lý Tịnh hắn bị oan ở chỗ nào, ác nhân nào hãm hại hắn, ngươi nói ra, trẫm sẽ giúp ngươi minh oan cho hắn. Chuyện này, Liễu Thiên Ân không biết trả lời như thế nào. Nàng vì phu quân mà sốt ruột mang chứng cứ ngoại phạm của Lý Tịnh đến Triều Ca, nhưng chính bản thân nàng cũng cảm thấy, những chứng cứ kia quá nhợt nhạt, có một vài sự tình, ngươi bị oan hay không đã không quan trọng, quan trọng là các phương đánh cờ có muốn giữ ngươi hay không. Chương 1585, ngươi đang dọa trẫm. Hiển nhiên ở trong mắt Thương Triều hay Xiên Giáo, Lý Tịnh đều là một con tốt thí. Thấy Liễu Thiên Ân không trả lời được, Hồ Nguyên Vũ cười càng lạnh tùng. Lý Tịnh có oan hay không, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng ngươi ta chính thể của hắn, đừng nói với ta ngươi một chút đầu mối cũng nhìn không ra. Liễu Thiên Ân lại im lặng, Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, dù Lý Tịnh chưa phản, nhưng tâm hắn đã phản, sớm ngã về phía Xiển Giáo, hắn và Na Tra diễn một vở kịch cốt nhục tương tàn, sau đó thuận lý thành chương để Na Tra bái vào môn hạ của Thái Ất, này có thể giấu được người khác, nhưng ngươi cho rằng có thể giấu được mắt của trẫm? Liễu Thiên An chấn động. Há miệng muốn giải thích, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã phất tay. Ngươi không cần giải thích, nếu Lý Tịnh và Xiển Giáo quan hệ không sâu, vì sao Nhiên Đăng lại tặng hắn đạo khí trung phẩm Lung Linh Bảo Tháp? Vì sao trước khi ngươi đến Triều Ca, đã tìm gặp Thái Ất nhờ hắn giúp đỡ? Lý Tịnh thân là đại tướng biên cương của Thương Triều, hắn phạm tội, ngươi không đến tìm trẫm trước, lại chạy đi tìm cường giả của Xiển Giáo, không cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao? Ngươi nói hắn không có tâm tạo phản. Ngươi tin không? Sắc mặt Liễu Thiên Ân tái nhợt, thiên tử ngay cả chuyện này cũng biết. Năng lực tình báo của Thương Triều đã đáng sợ đến nước này sao? Thật ra Hồ Nguyên Vũ có thể biết, một là nhờ xem qua thiên cơ, hai là nhờ Thổ Hành Tôn ở bên Xiển Giáo địa vị phi phàm, Na Tra và Thổ Hành Tôn lại là bằng hữu, cho nên mới cùng đối phương nhắc tới sự tình cầu sư phụ cứu phụ thân mình. Tuy nàng biết những lời này rất khó để thiên tử tin tưởng, nhưng dù khó tin nữa cũng phải nói. Trước phủi sạch quan hệ với Xiển Giáo, như vậy Lý Gia và Liễu Gia mới có một con đường sống. Hồ Nguyên Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ hứng thú đánh giá thân thể nàng. Liễu Thiên Ân cũng không để ý ánh mắt vô lễ của thiên tử, hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Hồ Nguyên Vũ nhìn Liễu Thiên Ân, thần sắc âm trầm nói. Hiện lại Na Tra ở Xiển Giáo sống đến phong sinh thủy khởi, tiền đồ bất khả hạn lượng nha, Ân thị, ngươi nói xem. Nếu hiện lại Trẫm hạ lệnh tru di cả nhà Lý Tịnh, Xiển giáo có toàn lực bảo hộ hắn không, hay sẽ hy sinh hắn để trì hoãn thời gian với Thương Triều, chờ xử lý xong Cơ gia và Thái gia ở Hoàng Thổ Tinh Vực mới tính tiếp. Thân thể Liễu Thiên Ân run rẩy, Thiên Tử nhìn như hỏi nàng, nhưng thực tế là muốn nói cho nàng biết quyết định của hắn đến lúc này, cho dù lấy tâm cảnh của Liễu Thiên Ân cũng không trụ nổi nữa, thân thể nàng suy sụp quỳ xuống. Trăm lỗi ngàn lỗi đều là bậc làm phụ mẫu như chúng ta sai, kính xin bệ hệ tha cho Na Tra một con đường sống, hắn còn trẻ, rất nhiều sự tình cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh không nói, thấy Thiên Tử không bị đả động, Liễu Thiên Ân nói tiếp. Hơn nữa Ân Thị cũng có chút ngu kiến, không biết Thiên Tử có thể nghe tiện nữ nói hay không. Hồ Nguyên Vũ sinh ra hứng thú nói, mà lấy kiến thức và tầm nhìn của hắn, tự nhiên có thể đoán được, Xiển giáo vì đại cục, cũng sẽ coi nhi tử mình như tốt thí, dù sao so với một Na Tra, Diệt Cơ gia và Thái gia mới là đại sự trọng yếu. Hồ Nguyên Vũ nhìn Liễu Thiên Ân, giống như cười mà không phải cười nói. Ân Thị, ngươi nói xem, đã như vậy, trẫm có lý do gì bỏ qua Lý Tịnh, bỏ qua mầm họa tương lai như Na Tra, bỏ qua Lý gia đã có tâm phản loạn, còn có bỏ qua Liễu gia của ngươi, Ân, ngươi nói nghe xem. Liễu Thiên Ân hít sâu một hơi, nàng quyết định tới triều ca cứu chồng, tự nhiên biết những chứng cứ kia chỉ là thứ sáo rỗng, vì vậy chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng, lúc này mới chậm rãi nói. Bệ hạ, trước hết tiện nữ có thể khẳng định, tuy gia phu và Xiển giáo có chút quan hệ, nhưng tuyệt đối không đến mức ngã theo đối phương để tạo phản như lời bệ hạ nói, Na Tra có thể bái Thái Ất chân nhân làm sư phụ, kia vốn là cơ duyên của hắn, không phải gia phu tận lực dàn xếp, chính bởi vì gia phu và Xiển giáo quan hệ không sâu, lại thêm không có ý phản nghịch, nên Xiển giáo mới ngồi nhìn gia phu bị đẩy vào tuyệt địa, thậm chí còn thêm dầu vào lửa, nếu bệ hạ thật vì chuyện này mà tru di Lý gia và Liễu gia, đây chẳng phải sẽ trúng kế của Xiển giáo, dẫn đến lòng người bất an, trần đường tiên vực biến loạn, ảnh hưởng tới số mệnh của tiên triều sao? Hồ Nguyên Vũ chỉ cười cười nhìn nàng, không có tiếp lời. Liễu Thiên Ân lại nói. Hơn nữa từ khi gia phụ bị bắt giam, Lý gia, Liễu gia lòng người bàng hoàng, đã bắt đầu tính đường lui cho mình, nếu bệ hạ truyền lệnh tru diệt, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ không ngồi im chờ chết, Xiển giáo cũng sẽ không để bọn hắn chết dễ dàng như vậy. Nếu có một phần nhỏ thánh giả trốn thoát truy sát, ẩn thân ở trong tối gây ra nhiễu toạn, này không phải hợp ý của Xiển giáo sao? Về phần Na Tra, nếu bệ hạ ra lệnh bắt hắn quy án, Xiển giáo vì đại cục, có lẽ sẽ không ngăn cản, nhưng lại có thể trợ giúp Na Tra trốn thoát. Ở Tây Kỳ, Thiên Tử muốn bắt một thánh giả mà Xiển giáo muốn che giấu, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hồ Nguyên Vũ cười cười, ngươi đang dọa trẫm. Liễu Thiên Ân lắc đầu, Ân Thị không dám. Chỉ cảm thấy bệ hạ diệt Lý gia và Liễu gia, trừ ra một hơi, chấn nhiếp các chư hầu, thì hại nhiều hơn lợi, tiện nữ cúi xin bệ hạ khai ân, tha cho Lý gia và Liễu gia một con đường sống, ân đức này, Lý gia và Liễu gia suốt đời không quên, cho dù Ân Thị làm trâu làm ngựa báo đáp, cũng tuyệt không nhíu mày. Chương 1586, ngẩng mặt lên. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, nhìn khuôn mặt diễm tệ của Liễu Thiên Ân, tắt đầu nói. Ân Thị, lý do của ngươi rất hợp lý, theo lý thuyết mà nói, diệt Lý gia và Liễu gia hại nhiều dân lợi, chỉ cần là người có chút đầu óc, đều sẽ biết nên tự chọn như thế nào, nhưng ngươi biết không, ngay từ đầu ngươi đã hiểu sai ý đồ của trẫm, không, là Phí Trọng, là ngươi bị lão gia hỏa tia dẫn đắc suy nghĩ, lại thêm rời trần đường tiên vực quá lâu cho nên mới phán đoán sai tầm. Trong lòng Liễu Thiên Ân lột bột, cảm thấy vị thiên tử này quá thần thông quảng đại. Ngay cả sự tình nàng bí mật gặp Phí Trọng, thương lượng với đối phương chuyện gì cũng biết, nhìn thần sắc của Liễu Thiên Ân biến hóa, Hồ Nguyên Vũ cười cười, ai nói với ngươi, trẫm nhất định phải diệt Lý gia và Liễu gia mới được. Ngươi không cảm thấy lạ, vì sao qua lâu như vậy, Lý gia vẫn không xuất hiện dấu hiệu sao động gì sao? Ngươi có biết hiện lại, ai làm chủ sự ở Lý gia không? Liễu Thiên An chấn động, nhìn không được thốt lên. Lý Biên. Hồ Nguyên Vũ cười gật đầu. Còn rất thông minh, Lý Uyên là đường huynh của Lý Tịnh, vị trí gia chủ Lý gia, tổng binh ải trần đường này, vốn nên do chi tộc của hắn nắm giữ, nhưng năm xưa, Lý Tịnh lại ngang trời xuất thế, một đường quật khởi, cuối cùng đè ép chi tộc của Lý Uyên, trở thành gia chủ của Lý gia, chật chật, ngay cả trẫm cũng không thể không cảm khái cơ duyên của Lý Tịnh khó lường, hai chữ cơ duyên kia, Hồ Nguyên Vũ cắn rất mạnh, để trái tim của Liễu Thiên Ân càng lạnh lẽo, có tin đồn năm xưa Lý Tịnh quật khởi. Nhanh chóng như vậy, là nhờ sau lưng có cường giả thần bí trợ giúp, hiện lại nhìn lại, tin đồn này rất có thể là thật, còn cường giả thần bí kia, 89/10 là người xiển giáo, từ vị trí của nàng tới chỗ Hồ Nguyên Vũ, chỉ tầm 20 bước chân, nhưng đối với nàng, lại giống như con đường đi xuống vực sâu không đáy, phía dưới là hắc ám vĩnh hằng, sắp sửa nuốt trọn thân thể mềm mại mong manh của nàng. Bột bột bột. Từng bước chân nặng nề, giống như cự chù y gõ vào nội tâm của Liễu Thiên Ân, để tim nàng đau nhói, khiến linh hồn nàng giằng xé giữa tội lỗi và hy sinh. Khi đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt của nàng đã đẫm lệ, nếu là nam nhân khác, nhìn thấy hình ảnh này, chỉ sợ rất khó sinh ra tâm ức hiếp, nhưng hiển nhiên không bao gồm Hồ Nguyên Vũ lúc này, giờ thì hay rồi, dù Liễu gia thoát nạn, nhưng mình bị Phí Trọng nhìn trúng, về sau đối phương nhất định sẽ dùng Liễu gia uy hiếp, để mình đi vào khuôn khổ. Càng nghĩ, Liễu Thiên Ân càng cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác bi ai tràn ngập cõi lòng. Thời điểm Liễu Thiên Ân bi ai, lại nghe một thanh âm giống như ma quỷ vang lên. Muốn trẫm bỏ qua cho Lý Tịnh và Na Tra cũng không phải không được, bất quá, Liễu Thiên Ân giống như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, từ trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh rạng đông, vội vàng nói. Chỉ cần bệ hạ có thể cho phu quân và nhi tử một con đường sống, ân thị dù chết cũng kết cỏ ngậm vành, trọn đời không quên ân đức này. Hồ Nguyên Vũ đánh giá thân hình thon thả mềm mại của Liễu Thiên Ân, ý nghĩ là ác kia không cách nào khống chế được dâng lên, dù biết như vậy không đúng, nhưng có lẽ sự tình của Ngọc Diệp để tâm cảnh của hắn xuất hiện chút vấn đề, vốn chỉ cần hắn bình tâm suy nghĩ một chút, cảm xúc tiêu cực kia sẽ bị đè ép, nhưng Liễu Thiên Ân lại ở lúc này xuất hiện. Cũng không biết là nên nói nàng xui xẻo, hay nói nàng may mắn, đi lên đây. Thanh âm của Hồ Nguyên Vũ không có chút cảm xúc nào nói. Liễu Thiên Ân giật nảy mình, có chút hoảng sợ nói. Bệ hạ, tiện nữ là người đã lập, hiện lại hắn nhìn thấy bộ dạng của Liễu Thiên Ân như vậy, thì càng muốn chà đạp nàng. Ngẩng mặt lên. Liễu Thiên Ân chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc trong mắt rất phức tạp, có sợ hãi, có hy vọng, có oán hận, cũng có mờ mịt. Hắn vươn tay định nắm lấy tay nàng kéo lại, nhưng Liễu Thiên Ân giống như thỏ con sợ hãi, vội vàng lui về sau một bước, Hồ Nguyên Vũ không kiên nhẫn, thanh âm có chút lạnh lùng nói. Trẫm bảo ngươi đi lên đây. Liễu Thiên Ân rùng mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bi ai, cam chịu, đối mặt với Phí Trọng, có lẽ nàng có thể dùng tự bạo thánh nguyên để uy hiếp, nhưng đối mặt thiên tử, còn ở trong hoàng cung, đừng nói một diệu thánh như nàng, cho dù chí thánh tới, cũng chưa chắc làm được. Hai mắt nàng chảy ra hai hàng thanh lệ, bộ dáng càng thêm yếu đuối mong manh, nhưng nghĩ tới phu quân và nhi tử an toàn, còn có Liễu gia. Liễu Thiên Ân cắn răng, từng bước đi về phía Hồ Nguyên Vũ, cho nên nói, ngay từ đầu ngươi đã phán đoán sai ý đồ của trẫm. Hai, lão gia hỏa Phí Trọng kia cũng đủ độc, đây là ăn không được thì đạp cho hôi nha, đoạn thời gian này hắn không ngừng sưu tập tình báo về Liễu gia ngươi, cho nên nói, dù Liễu gia ngươi vượt qua kiếp nạn lần này, nhưng về sau ở dưới Lý Uyên và Phí Trọng hợp lực chèn ép, chật chật, nói sao nhỉ, đúng rồi, phúc không đi thành đôi, họa không đến một mình. Ân thị ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Thân thể Liễu Thiên Ân run rẩy, đến lúc này nàng làm sao không biết, người thiên tử muốn giết chỉ có phu quân và nhi tử của nàng, sau đó để Lý Uyên khống chế Lý gia, như vậy trần đường tiên vực không loạn được. Khó trách lúc trước Phí Trọng có thể tự tin nói sẽ bảo hộ Lý gia và Liễu gia an toàn, đây vốn là ngân phiếu khống, bởi vì không cần hắn làm gì, thiên tử cũng sẽ không động Lý gia và Liễu gia. Liễu Thiên Ân hận đến nghiến răng, đồng thời cảm thấy mình quá ngây thơ, lại đi cầu lão hồ ly chính đàn giống như Phí Trọng, kia không phải mở dân miệng mèo sao. Chương 1587, cưỡng ép nhân thê. Hồ Nguyên Vũ cũng không cưỡng ép, cười nói. Ta biết ngươi rất coi trọng danh tiết của mình, nhưng đừng nói với trẫm, từ thời khắc ngươi tựa chọn vào cung diện thánh, đã không nghĩ tới tình huống này, mà trẫm muốn hủy danh tiết của ngươi, cho dù không tam gì, chỉ để ngươi ở lại nơi này tới sáng hôm sau, ngươi nghĩ thiên hạ sẽ nói như thế nào? Liễu Thiên Ân nghẹn ngào nói, bệ hạ là chân mệnh thiên tử cao quý, tiện thiếp chỉ là tàn hoa bại liễu, làm sao xứng, không đợi nàng nói hết câu, Hồ Nguyên Vũ đã nói, nhưng Lý gia và Liễu gia, trừ Liễu Thiên Ân ngươi, thì không có thứ gì tọt vào pháp nhãn của trầm. Đây đã là thông điệp cuối cùng, không cho thương tượng. Trong mắt Liễu Thiên Ân tràn ngập tuyệt vọng, cuối cùng cắn răng nói. Bệ hạ thật bỏ qua cho gia phu và nhi tử một mạng, Hồ Nguyên Vũ nói, nếu trẫm quyết định thả Lý Tịnh, Phí Trọng nên biết tâm ý của trẫm, bằng không hắn cũng không leo lên tới chức hình bộ thượng thư. Nói xong hắn nhìn chằm chằm đôi môi của Liễu Thiên Ân, tuy nàng chưa từng làm như vậy với phu quân, nhưng giống như bản năng nữ nhân, có thể hiểu ánh mắt kia, thần sắc không khỏi xấu hổ, cắn răng nói. Chỉ một lần này, Hồ Nguyên Vũ đã có chút mất kiên nhẫn, vua không nói chơi, huống hồ tha cho Lý Tịnh cũng không phải không có lợi, chuyện này nhất định sẽ để Xiển giáo sinh tâm hoài nghi, giữa hai bên xuất hiện vết nứt. Thứ hai, Lý Uyên kia tính cách âm trầm, giỏi ẩn nhẫn, trẫm không thể hoàn toàn tin hắn, có Lý Tịnh làm gia chủ kiềm chế, Lý Uyên giữ chức tổng binh, như vậy Trần Đường Tiên Vực sẽ càng ổn định. Hay cho một chiêu mượn đao giết người, lại thêm mượn gió bẻ măng, Lý Tịnh vốn phải chết, nhưng thiên tử lại thả, còn phục chức, mà nàng lại không thể nói mình hy sinh sinh tiết đổi lấy phu quân bình an, như vậy Xiển giáo nhất định sẽ nghi kỵ, làm sao dám tin tưởng Lý Tịnh như trước kia. Mà mượn chuyện này, thiên tử thuận thế đoạt quyền, để Lý Uyên làm tổng binh, Lý Tịnh làm gia chủ, hai người vốn có thù oán, tự nhiên sẽ kiềm chế lẫn nhau. Càng nghĩ, Liễu Thiên Ân càng thấy lạnh cả người, sao lại lớn như thế? Trong lòng nàng run lẩy bẩy, giống như màn trinh của nữ tử, dù tới thánh cảnh, khi bị phá cũng sẽ đau xé tâm can, dương căn của nam tử cũng vậy, cho dù thánh giả biến hóa ngàn vạn, nhưng dương căn sẽ không tùy ý hắn biến lớn, có lớn cũng chỉ là giả tượng, rất dễ nhìn thấu, ngay cả năng lực dường chiếu cũng cần thiên phú, cần nguyên dương tràn đầy, không phải cứ tu vi cao là có thể kéo dài. Mà dương căn của Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không phải giả tượng, nó lớn hơn chồng nàng gần gấp đôi, này chính là nguyên nhân khiến Liễu Thiên Ân kinh hoảng. Nàng cố gắng áp chế xấu hổ và nhục nhã, vươn tay ngọc cầm lấy dương vật của Hồ Nguyên Vũ, từ từ cúi đầu, vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng, như kiểu đang lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng hé đôi môi xinh xắn đỏ mọng ra ngậm lấy, trẫm tam cung lục viện, trong hậu cung không thiếu mỹ nhân, nếu ngươi cảm thấy như vậy quá ủy khuất, vậy trẫm không ép. Trong mắt Liễu Thiên Ân tràn ngập khuất nhục, cuối cùng hít sâu một hơi, từ từ quỳ xuống. Liễu Thiên Ân quỳ ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, vươn đôi tay ngọc đi cởi đai lưng của hắn, động tác rất chậm, thậm chí trong quá trình này tay còn run run. Thời điểm long bào được kéo xuống, lộ ra dương vật hùng dũng kia, Liễu Thiên Ân không khỏi bật thốt lên, có chút hoảng sợ quay đầu, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp. Là không muốn bị Phí Trọng dây dưa, càng không muốn Liễu gia bởi vì chuyện này mà bị chèn ép. Nếu đã quyết định bán thân, vậy thì phải bán được cái gì tốt nhất, nàng cũng không muốn đã bán cho thiên tử, về sau còn bị lão gia hỏa kia dây dưa. Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nói cô. Hồ Nguyên Vũ sướng trung khi Liễu Thiên Ân múc dương vật cho mình, một loại cảm giác chinh phục, giải tỏa tràn ngập khắp người hắn. Ung. Liễu Thiên Ân múc nhẹ đầu khất của Hồ Nguyên Vũ, cơ thể nàng phản ứng rất mạnh, người nàng run rẩy, tim nàng đập nhanh, trong cần chính điện, Liễu Thiên Ân quỳ ở dưới chân của Hồ Nguyên Vũ, miệng múc đầu khất trùng trục, do dương vật quá to, nên nàng chỉ múc được phần đầu khất, không dám đưa vào sâu bên trong sợ nghẹn. Liễu Thiên Ân vừa múc, tay vừa sóc, dương vật của Hồ Nguyên Vũ rất dài, nên dù nàng làm hai việc cùng lúc, thì vẫn còn thừa một đoạn. Ô, ô, từng, tốt. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được rên rỉ, nghĩ đến đôi môi xinh xắn của Liễu Thiên Ân đang múc dương vật cho mình, Hồ Nguyên Vũ sướng đến tê dại toàn thân, đôi môi của Liễu Thiên Ân múc đến đâu tê đến đó, như kiểu nàng đã có kinh nghiệm múc dương vật từ trước vậy, nhưng thật sự đây lại là lần đầu tiên nàng làm việc này, ưng, chụp, qua một lát, không biết bởi vì bản năng, hay là bị âm dương khí tác động, Liễu Thiên Ân rên nhẹ. Hồ Nguyên Vũ đưa bàn tay xuống, luồn qua vạt áo, mò lấy bầu vú căng tròn của Liễu Thiên Ân mà bóp, đồng thời còn thêm chút ít âm dương khí kích thích, ưng, đừng. Đúng như hắn đoán, Liễu Thiên Ân phản kháng rất vô lực, Hồ Nguyên Vũ đắc ý, bàn tay tha hồ nắng bóp bộ ngực to tròn của thể tử Lý Tịnh, ngực của nàng rất tròn, lại cực kỳ co giãn. Chục chục chục, ưng, ưng. Dưới tình huống này, rất nhanh Liễu Thiên Ân đã quên tất cả. Nàng vừa múc vừa rên, thanh âm của nàng rất quyến rũ và kích thích, được một lúc, Hồ Nguyên Vũ cảm giác mình sắp không trụ được rồi, hắn vội vàng đẩy Liễu Thiên Ân ra, chụp, ha, hơ, hơ, Liễu Thiên Ân rút môi ra khỏi đầu khất của Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, chẳng lẽ gia hỏa này đổi ý, nổi thiện tâm, không muốn khi nhục nữ tử yếu đuối như ta nữa, nhưng này hiển nhiên là nàng nghĩ nhiều. Chương 1588, ân thị phục vụ. Hắn thu hồi long bào, nâng nàng đứng dậy, nhìn thấy nam nhân kia trần truồng đứng trước mặt, Liễu Thiên Ân xấu hổ quay người. Hồ Nguyên Vũ từ phía sau ôm lấy thân thể cân xứng đầy sung mãn của nàng, thanh âm có chút trêu chọc, đã như vậy, còn ngại ngùng cái gì? Liễu Thiên Ân cảm nhận được nhiệt khí dương cương toàn thân của hắn nóng hừng hực, lại nghe lời nói của hắn phản phất như ma quỷ dụ hoặc, trái tim nhất thời cuồng loạn, nàng rất rõ ràng, mình căn bản không còn lựa chọn, chuyện đã đến nước này, có muốn đổi ý cũng không được nữa, ngược lại còn chọc giận đối phương, khiến Liễu gia vạn kiếp bất phục từ sau lưng Mỹ. Thiếu phụ, hai tay Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng khoác lên bờ vai nàng, thân thể dựa tới, lúc này Liễu Thiên Ân đã không còn đường tùy. Nàng nhắm lại cặp mắt phượng, chỉ có thể cắn răng yên tặng chịu đựng nam nhân tàn ác kia đùa giỡn. Nàng không ngờ mình đường đường chính thể của một tổng binh, tu vi diệu thánh, lại có một ngày bị nam nhân tuổi chỉ tương đương với nhi tử của mình khi nhục. Hồ Nguyên Vũ khoác hai tay lên bả vai nàng, theo cánh tay của nàng chậm rãi trượt xuống, lúc này tâm tình của Hồ Nguyên Vũ cũng rất kích thích. Vốn hắn không phải người như vậy, từ lúc ở hạ giới, từ sau chuyện của Trần Thanh Di, hắn đã cảm thấy bức hiếp nữ nhân quá vô sĩ, nhưng hiện lại trải qua sự tình của Thái Tự, đối phương lại vô tình chém đứt ký ức của Ngọc Diệp, để tất cả vết tích của nàng biến mất khỏi thế gian. Chuyện này để hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận, đây là cảm giác duy nhất của Hồ Nguyên Vũ lúc này. Bàn tay của hắn đã dương ra hết mức, nhưng vẫn không bao trùm hết được một ngọn tuyết phong cao cao nhô lên. Còn Liễu Thiên Ân, ở thời khắc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức bóp một cái. Thế nhưng nàng chỉ có thể ngậm lấy bi phẫn và xấu hổ. Lúc này nàng đã không phải diệu thánh, càng không phải phu nhân của tổng binh một tiên vực, mà giống như một tiểu cô nương đang bị uy hiếp. Mà lúc này, Hồ Nguyên Vũ phát giác hình như mình có tiềm chất làm người xấu. Hai tay hắn vòng quanh thân thể mềm mại, thành thục, đẩy đà mỹ diệu của Liễu Thiên Ân, cặp ma trảo kia không có chút dừng lại. Chuẩn xác không sai leo lên đỉnh cặp núi non cao thẳng trùng điệp của nàng. Thật lớn, thật mềm mại, thật co giãn, đột nhiên xuất hiện đau đớn từ trước ngực của mình truyền tới, Mỹ thiếu phụ nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ vừa kháng cự lại vừa ngọt ngào làm cho nam nhân điên cuồng, khiến Hồ Nguyên Vũ càng thêm quá mức, miệng hắn ngậm lấy thùy tai của Mỹ thiếu phụ, hai tay không ngừng đùa bẩn cặp núi non cao ngất trước ngực. Lúc này Liễu Thiên Ân cảm thấy trái tim của mình giống như bị hắn cầm chặt, hai bầu vú đã bắt đầu sưng trướng, đồng thời truyền đến trong người nàng từng làn điện khô nóng tê dại, thân thể mẫn cảm do âm dương khí bị động kích thích, dần dần đã không nghe theo lời tâm trí sai sử. Thân thể của nàng đã bao nhiêu lâu không được trượng phu chạm qua, hình như là từ sau khi sinh Na Tra, lý niệm của nàng và hắn khác biệt, nhất là sau sự tình Na Tra róc thịt trả cha, nàng và hắn mâu thuẫn càng sâu. Tuy về sau nàng từ từ hiểu ra mưu đồ của chồng, mâu thuẫn giải trừ, tình cảm hai bên nối lại, nhưng khi đó Lý Tịnh chỉ một lòng tu luyện, để nàng cơ hồ quên đi loại cảm giác mất hồn kia rồi, lại thêm thuộc tính vợ người ta và gái một con gia trì, khiến hắn càng kích động. Ở trong váy, đôi đùi ngọc đường cong nhu hòa cân đối, hai bắp đùi đang khép chặt không nhìn thấy khe hở, hơi thở nóng rực của Hồ Nguyên Vũ không ngừng phun ở bên tai của nàng, để thân thể của Liễu Thiên Ân trở nên không được tự nhiên. Hồ Nguyên Vũ đương nhiên sẽ không khách sáo với nàng, thân thể của hắn dính sát sau lưng, dương vật ép ở trên mông thịt, hai tay thả đôi tay của nàng ra, luồn vào trong vạt áo, dọc theo cái bụng dưới bằng phẳng không có một chút thịt thừa, mịn màng mà mát lạnh, vuốt ngược về phía đôi bầu vú to thẳng cao vút trong mây, giờ khắc này Liễu Thiên Ân triệt để luống cuống, càng đáng chết là, sau khi đối phương chém thể tử của mình, lại còn vì bảo vệ gia tộc, báo thù cho, giang phu chạy tới cầu hắn. Vì đứa con hoang mà đau đến tan nát tâm can, tuy biết mình vô lý, nhưng hắn cũng không cách nào chịu được. Vì vậy cảm xúc của hắn từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh, hiện lại Liễu Thiên Ân lại tới cầu tình cho phu quân, cảm xúc của hắn giống như đê vỡ, cần được phát tiết. Tốt, các ngươi đã muốn làm hiền thể, vậy được, bỏ ra cái giá để trẫm hài lòng đi, ta cũng không phải thiện nam tính nữ, chuyên đi làm việc tốt giúp phu thể người khác vui vẻ hạnh phúc là do mình tạo. Do mình cố gắng vun đắp, không phải đi xin người khác bố thí, muốn người khác cho, vậy phải có cái giá của nó. Lúc này mái tóc của Liễu Thiên Ân có chút mất trật tự, hơi rối trên vai, vài lọn tóc quét lên trên mặt nam nhân đang dính sát ở phía sau, mùi hương nhàn nhạt phát ra, khiến cho dục hỏa trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ lại càng mạnh. Cặp ma trảo chậm rãi trượt xuống, chạm đến đôi bàn tay trắng nõn của nàng rồi nắm lại. Nhan sắc của Liễu Thiên Ân cũng thuộc hàng đại mỹ nhân, dáng người uyển chuyển thướt tha, dù cho đã có một nhi tử, nhưng thân thể không chút biến dạng, phảng phất như một cô nương tuổi thanh xuân mê người, tràn đầy sức sống. Những năm gần đây, sinh hoạt của nàng chẳng khác nào thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Vô luận là trong tâm trí hay dục vọng theo bản năng đều cần phải có nam nhân thoải mái an ủi, nhưng lúc này đây, nam nhân đang vuốt ve mình lại không phải trượng phu, thậm chí còn không lớn hơn nhi tử bao nhiêu. Chương 1589, ngươi. Hỗn đảng. Hai tay của Hồ Nguyên Vũ có kỹ xảo đùa bẩn cặp thỏ ngọc kia, trong miệng ngậm tay thùy tai của nàng nhẹ nhàng nhai cắn, còn phun nhiệt khí vào trong lỗ tai nàng. Ấn. Dưới sự kích thích đa dạng của hắn, thân thể Liễu Thiên Ân càng mãnh liệt bội phản ý chí của nàng, vừa nghĩ tới mình ở trong tình huống cấm kỵ như thế này, dưới sự khinh bạc của Hồ Nguyên Vũ, thân thể đã có cảm giác nóng rực, đây đối với một liệt nữ như Liễu Thiên Ân mà nói, là tra tấn tàn nhẫn cỡ nào. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ thu hồi hai tay của mình, Liễu Thiên Ân có chút nghi hoặc mở hai mắt, nàng còn tưởng lương tâm của hắn đã thức tỉnh, thế nhưng ngay lúc này, Hồ Nguyên Vũ lại quay thân. Thể của nàng lại đối diện với hắn, phu nhân quả thật là tuyệt đẹp, hiếm có trên đời, chính diện nhìn mỹ phụ nhân thành thục xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại này, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật thốt lên tán thưởng, ánh mắt nóng rực nhìn Liễu Thiên Ân. Liễu Thiên Ân kiên quyết nhắm hai mắt lại, cắn môi dưới, Hồ Nguyên Vũ thấy vẻ mặt nàng bi ai, mặc dù trong nội tâm có chút không đành lòng, nhưng lúc này hắn không còn cách nào dừng lại động tác. Hắn một tay nắm bả vai, tay kia giữ lấy đai lưng, cảm giác được dây đai lưng của mình bị hắn kéo ra từng chút, toàn thân nàng không ngừng run rẩy, dù lý trí nói cho nàng như vậy không đúng, nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì trượng phu, nhi tử và gia tộc, nàng không có quyết định cự tuyệt. Thời điểm đối phương đã bắt đầu cởi đai lưng nàng, thì nàng mới tỉnh táo một chút, đừng, nếu có người đi vào, sẽ không kịp mặt. Nghe Liễu Thiên Ân nói, Hồ Nguyên Vũ nhếch miệng, thiếu phụ này giờ đã chịu chủ động phối hợp, biểu thị nàng đã luân hãm rồi. Bởi vì chỉ có khi tâm loạn, mới nói ra sự tình ngớ ngẩn như vậy. Khi Hồ Nguyên Vũ buông nàng ra, Liễu Thiên Ân cảm thấy toàn thân mình xốp giòn khó nhịn, dục hỏa giống như lửa thiêu không còn khống chế được hành vi của mình nữa. Hồ Nguyên Vũ đưa tay giữ lấy bờ mông của nàng di chuyển tới, hai chân Liễu Thiên Ân hơi hở ra, mặt ửng đỏ, miệng nhẹ nói một câu, không chỉ không bố trí ảo trận, ngược lại ép nàng lui dần đến bên cửa. Bất tri bất giác lưng của Liễu Thiên Ân đụng vào trên tường phát ra một tiếng vang trầm, Liễu Thiên Ân bị dọa đến hoa dung thất sắc, sợ cung nữ và thái giám bên ngoài nghe thấy chạy tới, vội vàng vểnh tai lắng nghe động tĩnh, không nghe được bên ngoài có phản ứng gì, nàng có chút tức giận cắn vai. Hồ Nguyên Vũ. Ngươi, hỗn đảng, nơi này không có ý chỉ của ta, không ai có thể vào được. Liễu Thiên Ân nhìn cửa cần chính điện vẫn mở, trái tim bình bịch nhảy loạn. Mở miệng cầu xin, bố trí thêm một ảo trận được không? Trên mặt Liễu Thiên Ân như hoa đào tràn ra mị thái kinh người, đôi mắt thu thủy dịu dàng như muốn chảy ra nước, Hồ Nguyên Vũ chỗ nào còn nhịn được, khi nói ra lời này, Liễu Thiên Ân cũng kinh ngạc mình, thế nhưng ngoài việc cảm thấy thẹn, lại có một loại cảm giác cấm kỵ run rẩy. Việc đã đến nước này, nàng dường như cam chịu, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hai tay nâng lấy đôi má ngọc nóng hổi, hôn lên đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của nàng. Hai tay Liễu Thiên Ân quấn lên cổ Hồ Nguyên Vũ, chủ động dâng lên đôi môi của mình, nhiệt liệt hôn trả, dường như cảm ơn hắn chiều theo ý mình. Này không phải càng kích thích hơn sao? Trên mặt Hồ Nguyên Vũ nổi lên nụ cười ma quỷ, đừng cởi được không, kéo lên cũng được, càng thuận tiện, cầu xin ngươi. Nàng không có yêu cầu đóng cửa, bởi vì thiên tử tiếp thể tử của đại thần, tuy bí mật, nhưng nhất định không giấu được, nếu đóng cửa sẽ càng xuất hiện nhiều tin đồn. Liễu Thiên An xấu hổ không dám nhìn ánh mắt hắn, đầu tựa sát vào vai hắn, lại tiếp tục cắn thêm một cái. Hồ Nguyên Vũ không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng để nàng nằm ngửa xuống sàn nhà được phủ tông thánh thú. Nàng có chút vặn vẹo, thân thể run rẩy cũng có chút dãy dụa, ở dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, Hồ Nguyên Vũ thưởng thức da thịt trắng nõn của nàng, cái mũi tham tam ngửi mùi hương của nữ nhân thành thục, nhìn Liễu Thiên Ân bộ dáng như nhược yếu đuối ở dưới thân mình không ngừng vặn vẹo, đối với sự vuốt ve của Hồ Nguyên Vũ, mới đầu nàng vùng vẫy phản kháng khá kịch liệt, nhưng từ từ lại mềm mại xuống. Bàn tay của hắn thò ra, tiến vào trong cái yếm của nàng, năm ngón tay dính vào da thịt mà xoa bóp hai bầu vú to tròn mềm mại, trêu đùa hí lộng hai núm ú kiều diễm, Liễu Thiên Ân thỉnh thoảng rên rỉ, để Hồ Nguyên Vũ càng thêm hưng phấn, không chỉ vuốt ve bầu vú của nàng, bàn tay khác ngã vào bên trong hai chân, đụng chạm đến làn da băng cơ tuyết trắng tràn ngập lực đàn hồi. Hồ Nguyên Vũ hé miệng liếm gặm bầu vú của nàng ở ngoài cung trang. Liễu Thiên Ân không muốn cởi y phục, hắn cũng dùng chút. Lương Tri còn sót lại đồng ý, nhưng quan trọng nhất là, như vậy càng kích thích, để hắn sinh ra cảm giác vụng trộm. Hồ Nguyên Vũ thận trọng ngậm lấy núm ú của nàng mà mút, nước miếng thấm ướt cung trang, làm cho hai núm ú nhô qua làn yếm, thoáng cái một dòng điện phóng xuống bụng dưới của nàng, khóa cảm khiến cho hai tay nàng nhịn không được ôm lấy đầu hắn, để rồi tiếp tục chìm đắm trong loại cảm giác phiêu diêu kia. Hai núm ú càng kiên quyết nở ra, không quá lớn, nhưng rất tròn, rất rắn. Chắc Liễu Thiên Ân dưới sự kích tình đã hoàn toàn mất khống chế, trong cái yếm, bàn tay của đối phương đang nhào bóp khiến cho hai bầu vú như muốn bốc cháy lên, giữa hai chân nàng nóng rực, sâu trong âm đạo, dịch nhờn đã tự động chảy ra. Liễu Thiên Ân tự nói với mình, đây là vì thân thể mẫn cảm của mình đã quá lâu không được trượng phu cày xới vung vén nên thiếu thốn, sinh ra ham muốn khát khao, lại thêm đây là vì sự an nguy của trượng phu, của hài tử, của gia tộc, trong đầu từng bước giải thích, biện minh cho lý do mình như vậy, để che giấu đi dục niệm của nàng đang bốc lên. Chương 1590, Ân Thị Luân Hãm. Trên thực tế khi nghĩ đến bây giờ mình đang cùng một nam nhân anh tuấn, lại là thiên tử, tuổi chỉ tương đương nhi tử, nhưng tu vi còn cao hơn nàng. Liễu Thiên Ân cũng âm thầm hưng phấn, dưới ánh dạ quang, hai núm vú no tròn phai càng thêm đầy lớp áo lên, quần lót đã bị âm dịch tiết ra ướt nhẹp, trong chuyện nam nữ, có rất nhiều động tác và hành vi đều là vô thức. Bàn tay của hắn lại chậm rãi bò độc ở trong bắp đùi, dò vào giữa hai chân, trêu chọc da thịt non mịn, bàn tay nhẹ nhàng vén quần tót qua một bên, hai ngón tay tuồn vào đặt ở trên hai mép trong đã sung huyết, khẽ tách mở ra ngoài, hai mép tồn bất lực run rẩy, hé lộ ra tổ âm đạo nhỏ bé hồng hào, cũng hai ngón tay đó, chậm rãi móc sâu vào trong âm đạo, đường hang nóng trực am ướt, phản phất như có sinh mệnh, tựa như không thể chờ đợi, vách thành thịt non lập tức quấn quanh hai ngón tay bại hoại của hắn. Đừng, không, xin ngươi. Liễu Thiên Ân chống cự yếu ớt, Hồ Nguyên Vũ không để ý, càng không có thương hương tiếc ngọc, hai ngón tay nhẫn tâm kéo ra đưa vào ở trong cái âm đạo non mềm kia, dịch nhờn sền sệt, lại tỏa ra hương hoa thơm ngát dính đầy, làm hai ngón tay của hắn sáng bóng. Hồ Nguyên Vũ không ngờ âm đạo nhỏ nhắn sâu thẳm của Liễu Thiên Ân lại nhạy cảm như vậy, vòng eo hơi vặn vẹo, bờ mông tuyết trắng tròn trịa run rẩy, âm dịch thơm ngát theo kẽ tay của hắn chảy ra. Liễu Thiên Ân mị nhãn như tơ, biết hai đầu ngón. Tay là dâm của hắn đang trêu chọc âm huyệt của mình, toàn thân nhũn ra, bất lực khi âm đạo của mình không biết xấu hổ hút chặt hai ngón tay của hắn, dù đó chưa phải là dương vật to dài, nhưng hoa tâm đã phải chịu trận, nóng quá, ngứa quá, nhục quá, lúc này nàng chỉ hy vọng hai đầu ngón tay của hắn nhấn càng sâu vào một chút, để giải tỏa bớt áp lực từ hoa tâm hư không của mình. Liễu Thiên Ân có chút xấu hổ vì ý nghĩ của mình. Nàng kẹp chặt đùi lại nghiêng người để tránh bàn tay quái ác của hắn, thân thể nàng nằm úp sấp, làm đôi mông tròn nhõng lên, nhưng Hồ Nguyên Vũ không bỏ qua, xoa bóp khắp đôi mông bằng bàn tay tham lam, cuối cùng bò xuống kéo quần lót của nàng tụt xuống, vui da, không. Giống như có điện xẹt, mỗi lần cái lưỡi của hắn quét qua, là một lần Liễu Thiên Ân thót người rung lên bần bật. Hồ Nguyên Vũ càng hứng thú, hai tay banh mông Liễu Thiên Ân ra mút chùng chục. Liễu Thiên Ân ríu cả người, không chịu nổi đổ vật sang một bên, nằm ngửa ra, trong lòng Hồ Nguyên Vũ sôi lên ngọn lửa dục vọng, hắn kéo chiếc quần lót đang ở ngang đùi Liễu Thiên Ân ra khỏi đôi chân và mở rộng đùi nàng ra, để lộ toàn bộ cái âm đạo hồng hào như mời mọc. Vào hết rồi. Hắn rốt cục hoàn toàn đâm vào thân thể mình, một cách đường đường chính chính, ta đã phản bội phu quân. Trong nội tâm Liễu Thiên Ân bi ai không thôi. Nhưng cái cảm giác âm đạo từ lâu không được dương vật nóng trực của nam nhân nhét vào an ủi, hiện lại lại kích thích nàng hưng phấn, nhưng khi nghĩ tới mình là một mẫu thân, một thể tử, khi bị mất danh tiết đã không đau khổ lại hưởng thụ khoái lạc chẳng khác nào dâm nữ bình thường, nội tâm của Liễu Thiên Ân lại ngũ vị tạp trần. Còn Hồ Nguyên Vũ thì toàn thân rung lên, cũng không phải hắn chưa chơi qua mỹ nhân, bất kể là ai trong đám thể tử của hắn, nhan sắc đều không thua kém Liễu Thiên Ân. Thậm chí nhiều người còn hơn, nhưng cái cảm giác cưỡng bức, vụng trộm, lén lút, này, để cho người rất khó diễn tả, khó trách ở địa cầu nhiều người ngoại tình, cuối cùng dẫn đến gia đình ly tán, sự nghiệp tan hoang, bị thế nhân sỉ vả như vậy. Mấy bác xem mà tránh nhen, ngoại tình chỉ là cảm xúc hưng phấn nhất thời, nhưng hậu quả nó để lại, thì không có mấy người chịu nổi đâu. Nàng giật bắn người rên rỉ khi miệng Hồ Nguyên Vũ ngậm lấy âm hạch của nàng mút mạnh. Chục chục chục. Qua một lát bốn mút chán chê, Hồ Nguyên Vũ nặng nề đè nàng ở dưới thân thể mình. Lúc này dục vọng đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của Liễu Thiên Ân, khó có thể tự kiềm chế, quần lót bị lột bỏ, hai quả mông to tròn trắng nõn xuất hiện, hai múi lồng khép khít như sợi chỉ, những sợi lông ướt dính trên đó. Hồ Nguyên Vũ nằm xuống úp mặt vào khe mông, mũi miệng dí vào những sợi lông ướt, hương hoa thơm ngát xộc vào mũi làm hắn càng hưng phấn. Vợ người là không cần khách khí, Hồ Nguyên Vũ chúi mũi vào mút chùng chục hai múi lồng khít chặt hồng hào của Liễu Thiên Ân. Không, không, không được. Liễu Thiên Ân thống khổ giãy giụa, nhưng thân thể lại không hề nghe nàng sai xử, bờ mông nảy lên, để cái âm đạo ép chặt vào miệng hắn, để hắn có thể dễ dàng đưa lưỡi quét vào giữa hai mép lồng mình. Hắn chỉnh lại tư thế, một tay nắm dương vật cứng rắn để ở trên cửa âm đạo ướt sũng, tìm kiếm cửa hang để đi vào. Khi dương vật hắn gần sát giữa hai chân nàng, nó phình to đứng thẳng, quy đầu thẳng tắp đè ở giữa hai đùi thiếu phụ, nghênh ngang xâm nhập vào trung tâm hai mép lồng hồng hào. Âm mao của Liễu Thiên Ân không dày, nhưng rất mượt và đen tuyền, hai mép nhỏ sung huyết làm cho cửa lồng mở rộng ra một lỗ nhỏ, ngượng nghịu khát khao cái quy đầu to lớn kia chen vào. Dương vật cứng rắn của Hồ Nguyên Vũ ma sát ở cửa lồng, quy đầu không nhanh không chậm chìm đắm vào giữa hai mép nhỏ mềm mại, khi tiến vào trong âm đạo thì cọ cọ điểm dê, toàn thân Liễu Thiên Ân run rẩy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nấc nghẹn Dịch nhờn nóng hỏi thơm ngát từ trong âm đạo tứa ra hai mảnh môi non mềm, Liễu Thiên Ân chống hai chân hẩy lên, để cái âm đạo của mình bao lấy dương vật của Hồ Nguyên Vũ. Ở vào tình huống như thế này, nàng còn có biện pháp nào, ngoại trừ đón ý hùa theo, chờ mong dương vật của hắn tiến vào thật sâu trong thân thể mình, trong vô thức mở rộng hai chân của mình ra. Hai tay Liễu Thiên Ân nắm chặt cánh tay cường tráng hữu lực của nam nhân trên người, đôi chân không bị khống chế tách ra, giờ đã kẹp lấy hông đối phương. Cái mông nảy nở trắng tròn không ngừng đong đưa. A! Liễu Thiên Ân phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, nhìn như thống khổ, lại như hưng phấn, trong đôi mắt phượng vành mắt ẩm ướt, chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống vài giọt nước làm thấm ướt đôi má đào.